Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 289, chân chính khôi lỗi hợp thể thuật. Mắt nhìn về phía trước, vô số kiếm ảnh đánh tới. Đỉnh đầu là Thái Sơn áp đỉnh, phía sau lại là vô số hỏa diễm công tới. Trình Thanh Hàn vội vàng nói: "Đại tỷ phu, làm sao bây giờ?" Hoàng đệ Thanh một tay lấy Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn ném ở vệt sáng tím bên trên. Không có trả lời Trình Thanh Hàn lời nói. Hai tay bấm tay niệm thần chú. Nhất thời, hai đạo lưu quang trong nháy mắt trở về. Kiếm linh hộ thể. Một tiếng quát chói tai. Hai đạo lưu quang vây quanh vệt sáng tím kịch liệt xoay tròn. Một cô gái hư ảnh xuất hiện. Hé ra ôm ấp, đem bốn người ôm vào trong ngực. Vạn đạo kiếm ảnh đứng ở nữ tử hư ảnh trên người. Vô số hỏa diễm đánh vào nữ tử hư ảnh tiến lên. Thật lớn thạch mặc đâm vào nữ tử hư ảnh tiến lên. Nữ tử hư ảnh lưng dần dần cúi xuống đi. Nhưng thủy chung không buông ra bốn người. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu lên. Khiếp sợ nhìn lấy nữ tử hư ảnh. Sau đó nhìn về phía Hoàng đệ Thanh. Chỉ thấy Hoàng đệ Thanh sắc mặt ảm đạm. Khóe miệng hẹn hẹn đĩa. Mà, máu tươi chảy ra. Vệt sáng tím chở nữ tử hư ảnh phá tan mọi người công kích về phía lấy chân trời bay đi. Nhưng mà, còn không có bay ra rất xa. Vô số thân ảnh từ phía sau đuổi theo. Mấy trăm đạo người đem vệt sáng tím vây lại. Hướng phía nữ tử hư ảnh phát sinh công kích. Trong lúc nhất thời, vệt sáng tím cực nhanh hạ xuống. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương phía sau. Kiếm khách thấy thế. Trong tay trường kiếm màu bạc đâm vào vệt sáng tím bên trong. Vạn đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Lại đối cái này mấy trăm tên đạo giả không tạo được nhiều ít thương tổn. Vệt sáng tím chở nữ tử hư ảnh lung la lung lay đĩa. Mà, rơi vào một cái nhà dân bên trong. Mấy trăm đạo giả thấy thế. Nhao nhao hơi đi tới. Liền muốn phát động công kích. Liền lúc này, một tiếng thở dài từ nhà dân bên trong truyền tới nói. Các vị đạo hữu, các ngươi đây thật là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Chỉ thấy một người mặc một bộ trắng xanh đan sen đường vân. Tay áo cùng lĩnh miệng đều khảm nạm có viền vàng lão giả từ nhà dân bên trong đi ra tới. Phía sau hắn, theo ba cái đồng dạng quần áo người. Thiên Cơ Tông trưởng môn Dương Duy Tiên. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Tại bốn người phía sau, Trình Thanh Hàn đỡ Hoàng đệ Thanh đi tới. Mộ Hàm Hương cùng kiếm khách theo sát sau. Nhìn thấy Dương Duy Tiên cùng Thiên Cơ Tông ba vị trưởng lão. Chúng đạo giả đều là hơi sững sờ. Bên trong một vị hạ cấp đạo thánh đạo giả đi tới. Đây là Bắc Hán đệ nhất tông môn ngũ hành môn môn chủ Lý Phục Dụng. Lý Phục Dụng hướng Dương Duy Tiên ôm quyền xá nói. Dương đạo hữu, đã lâu không gặp, Thiên Cơ Tông không phải đang chạy trốn bị chìm trên đường sao? Dương đạo hữu xuất hiện ở nơi này. Là muốn mang theo các ngươi môn nội nhiệt đồ hướng vương thất thỉnh tội sao? Người khác gặp Lý Phục Dụng đi ra nói chuyện. Đều không nói gì thêm. Mà là vẻ mặt không lành nhìn về phía Dương Duy Tiên đám người. Dương Duy Tiên cười nói. Hướng các đại vương thất thỉnh tội. Đây là tuyệt đối không thể sở trường tình. Vậy ngươi đây là ý gì? Thiên Cơ Tông. Khác biệt càng chạy càng xa. Khổ hải vô nhai. Quay đầu là bờ, các ngươi Thiên Cơ Tông đại trưởng lão Hồ Cổ cùng đồ đệ vì lợi ích một người. Mưu hại Tạ Khánh cùng hơn 1.000 tên đạo hữu. Như thế hành vi cầm thú. Các ngươi nếu không hối cải, không suy nghĩ qua, bây giờ còn muốn bảo vệ bọn hắn sao? Dương Duy Tiên quay đầu, nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Thủ tịch đại đệ tử, bản trưởng môn hỏi ngươi. Ngươi là có hay không cùng đại trưởng lão làm quá loại này không bằng cầm thú sự tình? Trình Thanh Hàn trên mặt đè nén tức giận nói. Ta đã cho bọn hắn đưa ra Tề Quốc Tử Điện Sơn Trang Trang chủ phu nhân Thanh Toa phu nhân tuyệt bút. Thư, thậm chí còn cho bọn hắn mang đến tiền triều thương diệt vong 18 năm. Các đại đi trước cực hàn chi địa đạo thần cường giả thân phận ngọc bội. Bọn hắn không tin, chính là tin tưởng Tạ Khánh lời nói. Ta có thể có lời gì nói? Tạ Khánh sống hay chết? Dương Duy Tiên lại hỏi. Trình Thanh Hàn nhíu mày nói. Thánh nhân gần phục sinh. Tạ Khánh cùng ta sư phụ bọn hắn đều nhìn thấy thánh nhân hư ảnh. Cái này sau đó, Tạ Khánh đánh chết Mộ Dung Hữu Hòa tiền bối. Bị thương nặng sư phụ ta. Trương Khuyết lão gia tử cùng Bành Cao Kiệt tiền bối. Đầu hàng tiền triều thương. Sư phụ, Bắc Minh Vương cùng Hổ Báo Kỵ căn bản không có diệt vong. Bọn hắn ngay tại cực hàn chi địa. Chờ đợi thánh nhân phục sinh. Sư phụ ta. Trương Khuyết lão gia tử cùng Bành Cao Kiệt tiền bối vì để ta và Tiểu Hương Hương đem tin tức mang về, đã lấy thân dụ địch. Nói đến đây, nhớ tới hồ cổ đám người ly khai bóng lưng, Trình Thanh Hàn trong lòng nói không nên lời khổ sở. Dương Duy Tiên khẽ thở dài một cái, đối Lý Phục Dụng nói, ta Thiên Cơ Tông thủ tịch đại đệ tử lời đã nói xong. Bản trưởng môn tin tưởng hắn nói chuyện, cút đi. Hắn ăn nói lung tung. Thánh nhân gì phục sinh? Trên đời này làm sao có thể có thánh nhân? Đúng đấy. Giết hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Riêng là cái kia hai cái kiếm khách. Vừa rồi tại trên quảng trường giết chết nhiều như vậy dân chúng bình thường. Thiên Cơ Tông cũng không có một cái người tốt. Dĩ nhiên chống lại lệnh bắt. Tất cả trốn vong. Bây giờ còn nghe bọn hắn nói nhảm làm cái gì? Đúng đấy. Chúng ta mấy trăm người tại sao phải sợ bọn hắn mấy cái hay sao? Mấy trăm đạo người nhao nhao tức giận mắng. Sau đó không đợi Lý Phục Dụng nói chuyện. Dĩ nhiên tự chủ mà tiến lên. Xem bọn hắn thần tình kia. Rất có một cổ không giết Thiên Cơ Tông mọi người và Dương Duy Tiên đám người thề không bỏ qua dáng. Dấp, thôi thôi. Dương Duy Tiên thấy thế. Nhìn về phía tam trưởng lão. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Bốn người gật đầu. Bốn người nhất tề tế xuất người sát khôi lỗi. Nhất thời, hơn 60 cái người sát khôi lỗi hướng phía bốn phương tám hướng đạo giả đánh tới. Dương Duy Tiên nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Thủ tịch đại đệ tử. Hôm nay bản trưởng môn giáo một môn tuyệt học. Lui về phía sau Thiên Cơ Tông phải dựa vào ngươi. Có ý gì? Trình Thanh Hàn khó hiểu nói. Dương Duy Tiên nhìn về phía Hoàng Đệ Thanh. Hoàng Đệ Thanh nói. Tiền bối yên tâm. Ta sẽ nhắc nhở hắn. Dương Duy Tiên thấy thế. Nhìn về phía tam trưởng lão. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nói. Khôi lỗi thuật hợp thể. Tam trưởng lão. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Nhất tề nhanh chóng lay động 10 ngón tay. Chỉ thấy và mấy trăm đạo giả công kích cùng một chỗ hơn 60 cái người sắt đột nhiên nhất tề. Rút lui trở về, mấy trăm đạo người từng cái vẻ mặt mờ mịt. Không biết Thiên Cơ Tông mọi người muốn làm cái gì. Liền lúc này, chỉ thấy 60 người sắt khôi lỗi nhất tề đụng vào nhau. Một hồi khói mù lượn lờ. Khói mù lượn lờ bên trong. Vô số răng rắc tiếng vang lên. Xem trọng, thủ tịch đại đệ tử. Đây mới là ta Thiên Cơ Tông truyền thừa nghìn năm bảo điển. Một tiếng quát chói tai. Dương Duy Tiên trước nhào vào khói mù lượn lờ bên trong. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão theo sát sau. Giống, một tiếng rung trời gào thét. Chỉ thấy khói mù lượn lờ đột nhiên bị cuồng phong thổi tan. Một người cao lớn 30 trượng thật lớn người sắt khôi lỗi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi rúc. Đây là cái gì? Mấy trăm cái đạo giả cũng đều bị chấn kinh đến trố mắt đứng nhìn. Thật lớn người sắt khôi lỗi gào thét đi qua. Giơ lên một cước. Hướng phía mấy trăm đạo người đá ra. Chúng đạo giả lúc này mới phản ứng được. Nhất tề đánh tới. Nhưng mà, bọn hắn công kích đánh vào thật lớn người sắt khôi lỗi trên người. Người sắt khôi lỗi thật lớn chân sắt như trước đập xuống. Mấy cái đạo giả tại chỗ bị người thành huyết vụ. Hắn đạo người thấy thế. Từng cái kinh hãi gần chết đĩa. Mà, rút lui. Lý Phục Dụng thấy thế. Trước sông lên, cả giận nói. Bất quá là một con rối mà thôi. Chúng ta thật là mấy trăm nhiều đạo giả. Sợ cái gì? Mọi người nghe Lý Phục Dụng vừa nói như vậy. Lúc này mới nhao nhao dừng lại đào tẩu cước bộ. Theo nghênh đón. Thật lớn người sắt khôi lỗi vũ động thân hình khổng lồ. Và mấy trăm đạo giả chiến thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, Vô số công kích đánh vào thật lớn, người sắt thua thiệt trên thân người. Lại không ngừng có câu người bị nó đánh thành huyết vụ. Trình Thanh Hàn nhìn không chớp mắt một màn này. Hoàng đệ Thanh lần nữa tế xuất một thanh trường kiếm. Hóa thành vệt sáng tím. Lôi kéo Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương cùng kiếm khách đi lên. Nói, chúng ta đi. Nhưng bọn họ, Trình Thanh Hàn nói. Hoàng đệ Thanh nói, chống đỡ không bao lâu. Bọn hắn đã làm tốt dự định. Chỉ có thể trợ giúp chúng ta kéo dài. Người có thể chạy đi bọn hắn coi như thành công. CVT, chuyện méo gì chết hết trơn. Buồn VC, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.